bỏ đèn pin vào túi nhựa rồi nháy mắt ra hiệu với Muộn Du Bình. Chúng tôi hít một hơi thật sâu, khi khí đã đầy phổi lập tức đẩy tảng đá trên bè xuống nước. Tảng đá từ từ rơi xuống kéo theo chúng tôi chìm sâu vào trong lòng hồ. Ở Sudan, phu nhân tù trưởng mà đi lằng nhằng sẽ bị xử tử kiểu này. Tôi ngẩng đầu nhìn lên mặt nước, ngoài nửa thân người bàn tử và cái bóng của bè gỗ còn thấy sắc nắng loang loang, nhưng cảnh tượng này chớp mắt đã vụt trôi. Bốn phía hoàn toàn rơi vào tĩnh mịch. Nhìn xuống lại thấy vực thẳm đen ngòm, chỉ còn ánh sáng từ ngọn đèn pin của Muộn Du Bình. Đầu hắn chúc xuống dưới, động tác linh hoạt như là một con rơi biển. Tình cảnh này sẽ qua nhanh thôi, tôi tự nhủ với lòng. Ánh sáng xung quanh mở dần đi kèm với áp lực nước tăng vọt, khiến màng nhĩ và ngực bắt đầu khó chịu cực kỳ, buộc tôi phải xả bớt không khí trong phổi ra. Chẳng mấy chốc, đèn pin trong tay tôi đã chiếu xuống đáy nước. Đó là một phiến đá mờ mờ còn cách một quãng xa. Xong tôi chợt nhận ra điểm bất thường, vì tiếp tục chiếu xuống sâu hơn vẫn thấy một bóng đen. Nói cách khác, nơi này quả nhiên vẫn chưa phải là đáy hồ, mà chỉ là một bãi đá gồ lên đó thôi. Ngoài ra tôi còn thấy rất nhiều vật na ná cành cây vắt ngang đáy vực, hẳn là gỗ từ những cây khô. Cũng đúng vào lúc này, tôi bắt đầu thấy khó chịu. Nhìn đồng hồ mới biết mình lặn còn chưa đầy một phút, thế mà đã cảm nhận được một luồng áp lực sộc thẳng lên mũi, khát khao được hít khí trời. Muộn Du Bình vẫn không ngừng lặn xuống. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, trời ơi sao mà sao hun hút. Trong lòng sợ hãi thì tay chân tự nhiên cũng luống cuống. Tôi rút cây liềm đeo ở thắt lưng định cắt đứt sợi thừng cỏ giữ chân mình lại. Ai ngờ thừng cỏ ngâm nước lại dai nhách ra. Tôi cứa hai nhát mà thừng chỉ đứt có một nửa, nửa còn lại cỏ cứa mãi cũng không chịu đứt cho. Tôi nhanh chóng rơi vào sợ hãi tột cùng, mà phản xạ tự nhiên lại mách bảo bản thân nên hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh. Kết quả vừa hít đã đưa một ngụm nước sộc thẳng vào phổi, làm tôi ho đến gập người. Dây thừng truyền đến một đợt chấn động, báo hiệu tảng đá đã chìm đến đáy. Tôi cố gắng trấn tĩnh mà lặn xuống, nhận ra mình đang từ từ đậu lên một sườn dốc. Bên dưới còn có một cái khe đen ngòm sâu hoắm, nhưng vẫn nhìn ra một vài thứ trong đó. Tôi nhìn theo ánh đèn pin chiếu xuống mà sợ đến đứng tim. Trong khe sâu là một căn nhà gỗ kiểu cổ cũ nát, chỉ còn lại bộ khung mờ mờ, mặt trên bị chấm tích phủ kín. Chiếu đèn pin sang nơi khác, tôi thấy càng nhiều căn lầu gỗ, thậm chí còn có mấy căn nhà ngói hoang tàn. Lần dọc xuống theo khe dốc còn thấy đủ mọi thứ như thềm đá, bờ rào, tất cả lặng lẽ chìm dưới làn nước sâu. Đáy hồ xanh thăm thẳm đã chắp cánh cho trí tưởng tượng của tôi bay cao bay xa, nhưng tôi không thể ngờ mình lại thấy mấy thứ này gì đó. Những căn nhà gỗ ấy đã bị trầm tích bao phủ hoàn toàn, rất giống một bộ phận của con thuyền chìm. Dưới ánh sáng này không thể quan sát kỹ càng, nhưng có thể khẳng định trước mắt tôi hẳn là một khu trại cổ của người Dao chìm dưới đáy hồ. Dưới chân con dốc chìm trong bóng đêm, thấp thoáng những bóng đen nhập nhoạng, nhất định còn có thứ gì đó. Tôi đoán có lẽ chúng đều là những căn nhà sàn gỗ kiểu này. Đây là chuyện quái quỷ gì thế? Sao dưới đáy hồ lại có những thứ này? Lẽ nào nơi đây từng xảy ra cơn lũ quét trên diện rộng, kéo sụp dãy núi, bao phủ lên nơi đã từng là thôn làng? Nhìn tòa cổ lâu màu xanh u ám, đầu óc tôi rối tung, quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ biết ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt đến ngây người. Còn đang ngẩn người, bỗng toàn thân tôi chấn động, bắt đầu nổi lên. Đưa tay kéo sợi thừng trông như cuống rốn, lại phát hiện nó đã đứt rời. Lúc này mới cảm nhận được áp lực nước ập thẳng vào mặt khiến người ta nghẹt thở. Rốt cuộc không còn tâm trí đâu mà để tâm đến tình hình trước mắt. Ra sức vùng vẫy ngoi lên. Đó là một thứ cảm giác khiến người ta rất khó diễn tả. Có lực nổi giúp sức nên tôi ngoi lên rất nhanh. Bốn bề tối om, quầng sáng bên trên dần dần rõ nét. Não tôi bắt đầu thiếu oxy. Chỉ cảm thấy ánh sáng cứ mờ dần, quả thực giống như đang bơi lên thiên đường. Cảnh tượng người chết đuối trông thấy vào thời khắc lâm chung đại khái cũng như thế này chăng? Trong những giây cuối cùng, oxy trong phổi tôi gần cạn kiệt, đầu óc thoáng chốc trống rỗng, trước mắt chỉ còn một mảng trắng nhờ. Sau đó cảm giác cơ mặt mình thả lỏng, ánh sáng xung quanh thu hẹp lại, đồng thời nghe được tiếng nước với những âm thanh nhập nhoạng không rõ ràng, như thế mặt hồ lấp loáng. Tôi gần như không còn sức lực hớp ngụm khí đầu tiên, nhịp thở này phải dốc sức lực toàn thân mà bạo phát ra. Đợi cho lá phổi lần thứ hai ngập tràn không khí, tôi suýt nữa đã ngất xỉu. Ôi trời, sống mấy chục năm, chưa bao giờ tôi cảm thấy hít thở lại là chuyện khoan khoái đến vậy. Tôi bắt đầu thở hồng hộc, gần như là ngấu nghiến thô bạo từng ngụm không khí, rồi dần dần cũng thong thả trở lại. Đợi đến khi tỉnh táo hoàn toàn, đưa tay lên nhìn đồng hồ, thì ra từ khi lặn xuống đến lúc trồi lên mới hết hơn một phút, thế mà tôi cảm thấy như đã qua vài giờ. Tình hình dưới đáy nước và quang cảnh tận mắt chứng kiến làm tôi kinh hoàng đến độ cảm giác cũng sai lệch đi. Thường thì tôi nín thở được lâu hơn, xem ra bể bơi và hồ nước sâu chênh nhau một trời một vực. Tôi suy nghĩ quá ngây thơ rồi. Bạn tử với chiếc bè còn cách tôi 30 mét. Có thể vào lần cuối cùng lao lên mặt nước, tôi xuất lực không chuẩn, thành ra bị chệch hướng. Tôi bơi về phía hắn, trở lại bên chiếc bè. Hắn hỏi tôi, sao cậu trồi lên nhanh dữ? Tôi muốn đáp trả lời, lại cảm thấy môi trên ấm ấm, sơ thử té ra là chảy máu cam. Kế đó toàn thân, nhất là lỗ tai, bắt đầu đau, đầu váng mắt hoa, suýt nữa đã tuột tay khỏi cái bè mà chìm xuống nước. Chợt tôi có cảm giác bàn tử đang kéo mình lại, nghe láng máng tiếng hắn nói. Chết tiệt, cậu trồi lên nhanh quá, vỡ hết mạch máu rồi. Cũng may tôi chỉ hoa mắt chóng mặt chút xíu rồi nhanh chóng bình phục. Tôi không phải thợ lặn chuyên nghiệp, xem ra thân thể này quả thực không hợp với môn lặn tự do. Lại nằm bò lên bè, nhìn máu mũi chảy ròng ròng qua mặt sống cằm rồi hòa vào nước. Tôi không khỏi lo lắng mơ hồ, chẳng biết ruột gan phèo phổi của mình có làm sao không đây. Bàn tử đưa tôi cái khăn tay để bịt mũi, rồi hỏi cậu làm sao thế, sao chi đã nổi lên rồi. Tôi ngẩng đầu lên cho máu mũi chảy ngược, đồng thời kể lại những điều mình thấy. Hắn nghe đến há hốc mồm, lại còn không tin, bảo chuyện này không thấy tận mắt thì không hiểu rõ được, nóng lòng muốn xuống xem thử. Tôi vội vàng cản hắn lại, bảo bên dưới không nông như kết quả mình đo được đâu, một mình xuống đó nguy hiểm chết bà. Lúc này lại nghe tiếng nước ào ào, Muộn Dư Bình cũng ngoi lên, hít một hơi thật sâu. Nơi hắn nổi lên chỉ cách bè có hơn 2 mét, rõ ràng hắn bình tĩnh hơn tôi rất nhiều. Ngó đồng hồ, hắn lặn lâu hơn tôi chừng 1 phút. Hắn giáng sức bơi đến bên cạnh cái bè, vịn một tay lên đó. Bản tử định hỏi tình hình ra sao thì bàn tay còn lại của hắn đã đột ngột cầm một vật quàng lên bè, lập tức kéo theo bọt nước văng tung tóe vào mặt chúng tôi. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ, bản tử đã hét toáng lên. Tổ sư, đây là cái của nợ gì? Tiếng hét của bản tử đại khái đã cảnh tỉnh tôi, làm tôi phát sợ. Vội vút hết nước trên mặt mà nhìn, tôi linh cảm một Du Bình có thể đã tìm thấy thi thể. Cũng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng thấy một bộ xương trắng ờn. Bản tử rất cẩn thận, dùng lưỡi liềm vén lớp da bò ra. Quả nhiên, bên trong toàn là sợi bông gần như đã mục nát, là phần còn sót lại của tấm thảm ngâm nước đến mục giữa. Dùng liềm chọc ngoáy vào trong, chúng tôi nhanh chóng phát hiện ra một vài thứ bên dưới đám sợi bông. Đáng tiếc, tôi đã đoán sai rồi. Thứ bị vứt lên bè hình như là xác của một con vật lớn bằng cái ba lô leo núi. Nhìn kỹ một chút lại phát hiện ra xung quanh xác chết chìm còn mọc ra một cục tay đã thối đen. Lại trương phồng vì no nước, tròn vo như một quả cầu, xem ra đã bị ngâm trong nước rất lâu. Người đã từng thấy những xác lợn, xác chó trôi nổi trong lòng hồ sau cơn lũ, nhất định đều biết loại xác này ghê tởm đến nhường nào. Tôi tức thì cảm thấy buồn nôn, vội xoay người đạp chân xuống phóng ra ngoài, cách xa khỏi cái bè kia. Trong lòng tự nhủ Muộn Dư Bình với cái của nợ này lên làm gì không biết. Tôi bơi ra ngoài được hơn 1 mét, dùng nước hồ rửa sạch, nước sắc giữa bắn lên mặt mình, cảm thấy hơi dính dính. Bản tử mở miệng mắng. Tiểu ca, chết tiệt, mẹ kiếp, cậu dám ra tay thật, cái thứ buồn nôn này cậu mò lên làm gì hả? Muộn Dư Bình lại không thèm để ý, lập tức bò lên trên bè, tay đặt thẳng lên trên cái xác giữa kia, khiến nước ngấm trong xác bị ép ra, chảy từ trên bè xuống mặt hồ. Sau đó hắn bắt đầu kéo cái xúc tu này ra khỏi xác chết, ném nó vào trong nước. Ban đầu tôi suýt nữa thì nôn ra, nhưng ngay sau đó liền phát hiện ra có gì đó không ổn vì không ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc. Sau đó bản tử hình như đã nhận ra điều gì, bèn ngoắc tay ra hiệu cho tôi qua. Tôi bơi qua đó, thấy cái xúc tu mà Muộn Dư Bình ném ra vẫn còn trôi lơ lửng quanh bè. Tôi nhịn cơn buồn nôn, vớt lên nhìn thử thì phát hiện đây không phải là xúc tu mà là một thứ rong rêu kỳ lạ nào đó. Tôi lại nhìn kỹ cái xác chết chìm màu đen kia mới biết là mình đã hiểu lầm rồi. Cái dạ dày lồi lên của xác chết chìm này quắt lại, thoạt nhìn không giống xác chết, mà trái lại giống một quả bóng cao su xẹp lép, còn cái xúc tu chính là vật thể kỳ quái trông giống rong rêu. Tôi đi tới giúp Muộn Dư Bình gỡ đám rong rêu bên cạnh xác chết chìm kia, cuối cùng cũng nhìn rõ vật ấy hóa ra là một cái túi da bò kiểu cũ đã mục nát và chuyển thành màu đen, da bò ngâm nước lâu ngày trở nên trong suốt, lớp vỏ đã mục giữa hết, chỉ còn lại một tầng đáy mỏng manh. Đây là loại túi lớn trước kia dùng để đựng hành lý to. Bên trong có khung sắt cho nên mới chưa bị mủn ra, bằng không nhất định đã mục nát sạch sẽ rồi. Đây là... Bản tử im bặt. Muộn Dư Bình nói. Ở chỗ tôi lặn xuống có một lớp hàng rào, rất nhiều túi và tạp vật chìm xuống đáy hồ đều mắc trên đó,

Huống hồ Tết Văn Tử này cũng không được việc cho lắm, để hắn ra ngoài làm việc chỉ tổ thêm lo lắng vào người, nên cũng đành gật đầu ưng thuận. Sau đó tôi tính toán mình không thể lề mề, sáng sớm ngày mai lập tức lên đường, cố mà tốc chiến tốc quyết. Tôi lập tức bảo A Quý ngày mai nhờ anh ta đưa tôi về, còn Vân Thái sẽ ở lại với Bàn Tử và Muộn Du Bình. Nghĩ lại thì chuyện này đi đi về về cũng vất vả cho A Quý, mà bây giờ lại không thể thiếu anh ta, phải biệt đãi anh ta một chút, bèn ra một cái giá thật hời. Xong xuôi thì tôi tê liệt thật, gần như không đứng nổi nữa. Bàn Tử và Muộn Du Bình lại đi lặn thêm hai lần nữa, lại mang lên một số món đồ nhưng đều nát bét hết cả, toàn là rác rưởi chẳng có gì giá trị. Trong số đó có một khẩu súng Sten đương thời đã nát như một que cười lò. Bàn Tử vốn rất thích súng nên tiếc ra mặt. Bàn Tử cũng đã thấy khu trại chìm dưới nước, hắn không khỏi kinh ngạc trước quy mô của nó, lại bảo tiếc là không mang kính lặn, nếu mang thì còn nhìn rõ hơn nhiều, cũng không vơi nhầm đống rác này lên. Sau đó Bàn Tử mày mò khắp nơi tìm vật thay thế, lục tung hết mới trang bị, cuối cùng cũng tìm được cái trao đèn pin. Nhưng món đồ này không thể bịt kín, Bàn Tử lại nổi hứng ra một quyết định cực kỳ trái khoái. Hắn gắn trao đèn pin lên mắt mình, chỗ nào hở ra thì bôi dầu trơn dán băng dính, sau đó dùng sức ép chặt. Như thế có thể đảm bảo một con mắt có thể nhìn xa trong nước. Bàn Tử lặn xuống vùng nước nông để thử nghiệm, nhưng lập tức bị nước tràn vào trao đèn. Phương án này coi như vứt. Không có cách nào khác, hắn đành dặn dò tôi bao giờ trở về huyện thành với A Quý, nhớ tìm Đại một tiệm bán đồ thể thao nào đấy, mua trước vài món trang bị bình thường cho hắn xài. Tóm lại là, sau khi trở về Bà Nãi, đầu tiên tôi ăn một bữa rồi không ngừng không nghỉ đi đến một huyện thành gần đó, mua vài vật dụng bơi lội và dặn A Quý mang về, sau đó lên xe khách cỡ nhỏ rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Dọc đường sóc này ầm ầm, trong lòng lại sốt ruột, hiển nhiên là cực kỳ khó chịu. Trên xe tôi gặp người bà con xa của lão Bản Mã, nói giặt một giọng Bắc Kinh, xem ra có tâm sự rất nặng nề, cả đoạn đường không hề lên tiếng. Chỉ đăm đăm suy nghĩ chuyện gì, cũng không nhận ra tôi nữa. Về đến cảng Phong Thành, chọn một khách sạn rồi tôi bắt đầu xử lý công việc. Trước đây tôi từng đặt mua đồ, cũng biết những chuyện mờ ám và khó khăn trong đó nên tôi tiến hành rất có trật tự. Trước tiên gọi điện cho Phan Tử để anh mang tới một ít trang bị vì anh quen thuộc cửa hẻo, hiệu suất cũng cao nhất. Tiếp đó lại gọi Vương Minh đến hỗ trợ, tôi cần một người nằm vùng. Phan Tử nghe nói tôi cần trang bị lại hơi lo lắng, tôi cũng đành lừa anh ta, bảo là người khác nhờ tôi làm anh mới chịu đồng ý. Người và vật 5 ngày sau sẽ tới. Ở cảng Phong Thành tôi thuê một chiếc xe tốt để chở đồ thẳng đến Bà Nãi. Quốc lộ Bàn Sơn treo leo hiểm trở, mà tôi chỉ có bằng lái cấp C cho phép lái xe từ 9 chỗ ngồi trở xuống. Lần này nhắm mắt lái xe to là rất liều mạng, mấy lần suýt phi xuống vực. Do cả hành trình đều lái xe nép sát vào vách núi, nên hai bên đầu xe bị va quẹt đến biến dạng. Đến khi xuống xe, hai chân của Vương Minh đã mềm nhũn. Những con đường ở Bàn Ái đều là đường dài cát đá hỗ trợ cho hộ nghèo. Đến đoạn cuối cùng không tài nào đi tiếp được, mà trời lại đổ mưa rào rào, nên tôi đành leo xuống chuyển qua xe nhỏ. Trang bị từ xe lớn phải dùng 3 toa xe kéo mới chở hết vào làng. Đến đây hết thảy đều thuận lợi, nhưng từ ngày tôi đi đến khi trở lại thôn Bàn Ái đã mất 2 tuần. Vốn đã hẹn với A Quý ra đón ở đầu thôn, trước hết chuyển đồ đạc tới nhà anh ta. Nhưng đến khi dỡ hàng ở đầu thôn lại không thấy người của anh ta đâu cả. Tôi đã mệt bở hơi tai nên cũng hơi cáu, bèn bảo Vương Minh ở lại đầu thôn rồi đích thân đến nhà tìm A Quý. Tòa nhà vừa là phòng khách vừa là phòng ăn mà chúng tôi ở lần trước giờ đây đã cửa đóng then cài, gõ mãi không thèm nhúc nhích. Tôi đành phải tới căn nhà gỗ anh ta ở. Cửa nhà gỗ lại đang mở, đây là nơi ở của mấy người Vân Thái. Đại sảnh cũng giống với căn nhà chúng tôi trọ. Ở đây không có bếp nên trông sạch sẽ hơn nhiều. Trong góc nhà chất đống một mớ khung màu họ Bện để bán cho khách tham quan. Trên tường dán vài bức tranh Tết, khuê phòng của hai chị em ở nhà trong, A Quý ở phòng bên cạnh. Ngoài ra còn có một cầu thang gỗ dẫn lên lầu 2. Người dân ở đây thành thật chất phác, cửa lớn đều không khóa, phòng bên trong cũng chỉ có rèm tre. Tôi gọi vài tiếng rồi cẩn thận bước vào, phát hiện không có ai mới gọi vọng lên lầu mấy tiếng. Nhưng vẫn không người đáp, hình như cả nhà đều đi vắng hết. Trong lòng tôi bắt đầu chỉ rủa. Mẹ kiếp, A Quý làm sao vậy? Đã hẹn phái người đứng đó chờ tôi sao lại cho tôi leo cây? Chẳng lẽ anh ta vào núi rồi? Vậy thì chết tôi, ở đây tôi chỉ quen biết mỗi anh ta. Không biết phải chờ đến đời tắm hoánh nào thì anh ta mới về nữa. Khi ấy tâm huyết tôi dâng trào, tuyệt không mê tín, sợ có thể anh ta làm việc trên lầu không nghe thấy. Bèn bước thẳng lên lầu, vừa đi vừa gân cổ lên gọi tiếp. Giữa lầu 1 và lầu 2 có một tấm liếp đan bằng tre trông như cánh cửa đặt trên sàn gác. Tôi nhanh chóng đẩy ra rồi bò lên. Bên trên là một hành lang, đoạn cuối hành lang dẫn đến một bên ban công gỗ. Tường trúc cũng đã cũ, xem ra đều thó được từ mấy căn nhà gỗ bỏ hoang. Hai bên mỗi bên có một phòng, một bên dùng để chứa đồ đạc. Trong phòng toàn là khung bện và da thú được căng ra phơi khô, còn bên kia đóng chặt. Gõ cửa một hồi cũng không thấy gì, giống như người bên trong đã đi vắng. Tôi thở gấp vài hơi để bản thân tỉnh táo lại, nổi giận cũng không được gì. Lúc này đột nhiên nhớ đến lời A Quy nói, đằng sau cánh cửa này hình như là phòng của con trai anh ta. Tôi chỉ mới nghe anh ta nhắc đến con trai chứ vẫn chưa bao giờ được gặp, có lẽ nó bị tàn tật nên không hay gặp người. Sao hôm nay cũng không ở nhà chứ? Nổi máu tò mò, tôi nhòm qua khe cửa thì thấy bên trong tối mù mù, chỉ thấy trên tường treo rất nhiều đồ đạc mà không nhìn rõ là cái gì. Hình như đều là giấy, nhưng quả thực không có người. Hơn nữa cũng không thấy vật dụng sinh hoạt thường ngày nào, căn phòng trống hôi trống hoác. Quái lạ, con trai anh ta ngủ trong kiểu phòng như thế này à? Phòng này làm sao cho người ở được? Muốn đẩy cửa bước vào xem cho kỹ, nhưng cửa vẫn không nhúc nhích, hình như có then cài khóa kín rồi. Tôi không có thời gian suy nghĩ những chuyện này, bèn nén tò mò bước xuống lầu tìm hàng xóm hỏi thăm. Họ nói lâu rồi không thấy mặt A Quý đâu, hình như 2 tuần trước đi vào sau núi đến giờ vẫn chưa trở ra. Có điều họ cũng không dám chắc vì anh ta thường ra ngoài tiếp khách. Mấy ngày nay mưa lớn nên con gái nhỏ của anh ta đã tới nhà ông nội ở thôn bên. Tôi chỉ thề một tiếng, 2 tuần trước cũng chính là lúc tôi rời khỏi đây, xem ra là anh ta vào núi lần thứ 2 rồi không ra nữa. Cũng có thể anh ta đã quên béng lời dặn dò đón tôi rồi. Thật là bó tay, tôi cũng chỉ còn cách tự bỏ tiền gọi dân làng hỗ trợ. Trước tiên chuyển trang bị đến nhà A Quý để Minh Vương trông coi, sau đó nhờ người hàng xóm kia tìm giúp một người dẫn đường vào núi, rồi mang theo một số trang bị trong khả năng đi vào núi, sau đó đổi cho A Quý ra, tìm người vác trang bị vào. Nhưng vừa hỏi thăm, tôi lập tức hiểu ra vì sao A Quý không trở ra tiếp ứng. Thì ra sau khi tôi rời đi, trời đổ mưa tầm tã mấy ngày liền, cả ngọn toàn là bùn nhão lẫn với đất đá sạt lở. Đừng nói đi bộ ra, mà dù có mang theo 10 mấy người dắt la vào núi, cũng có thể trầu trời trong vài giây. Rất có thể là họ đều bị vây trong núi. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, nhất thời tôi cũng không biết phải làm sao. Người hàng xóm kia bảo tôi không cần lo lắng quá, A Quý biết phải đối phó như thế nào. Họ chỉ cần chờ ven hồ, cũng lắm chỉ phải dầm mưa, sẽ không gặp nguy hiểm gì quá lớn. Nhưng nếu tôi muốn vào trong núi thì phải chờ ít nhất là 1 tuần. Nếu mưa vẫn không tạnh thì có thể còn phải chờ lâu hơn nữa. Thời tiết này cũng chẳng có thợ săn nào chịu giúp đỡ, vấn đề ở đây không phải là tiền. 1 tuần, tôi tính lại thì thấy không ổn. Nếu A Quý vẫn chưa về thì đã 2 tuần họ không được tiếp tế, đồ ăn rất có thể đã hết sạch. Dù có thể đi săn nhưng trời mưa to như thế có con mồi hay không cũng là vấn đề. Dù họ chịu đựng được thì tôi cũng không thể trì hoãn thêm 1 tuần, bèn ra giá gấp 3 để tìm người cần tiền không cần mạng. Cuối cùng người hàng xóm bị hỏi nhiều phát phiền, bèn bảo tôi dưới thời tiết này dám đi vào núi chỉ có 1 người, chính là lão Bàn Mã, hay là anh qua đó hỏi ông ta xem. Cầm khối sắt lên, gỡ lớp giấy báo bên ngoài ra quan sát, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu. Tôi nhớ một câu khác mà ông nội đã nói. Nhìn lại khối sắt trong tay, tôi đang nghĩ ra một sách lược hoàn chỉnh, cẩn thận ngẫm lại thì thấy không chê vào đâu được. Tôi trở lại phòng của A Quý, vừng mình toàn thân nước sũng, đang vắt quần áo cho bớt nước đi. Tôi cũng cởi quần áo, không thèm khách khí nữa, bước thẳng vào phòng của A Quý lấy rượu ra làm mấy ngụm cho đỡ khô miệng, sau đó thì suy nghĩ xem tiếp theo mình nên làm gì. Nói thật, tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra tình huống như thế này. Gặp chuyện thì hoàn toàn trở tay không kịp. Việc này khiến tôi nhớ lại một khái niệm mà trước kia giảng viên từng nhắc tới, gọi là ấn tượng đầu tiên gây ra đánh giá chủ quan. Đây là một khái niệm trong ngành vận chuyển hàng hóa, sau này được ứng dụng vào rất nhiều ngành nghề. Nghĩa là trong bất kỳ mắt xích nào cũng nhất định phải cân nhắc lại một lượt tất cả mọi điều kiện, không thể có yếu tố chắc hẳn. Trong ngành vận chuyển hàng hóa có rất nhiều việc cần cân nhắc, bao gồm cả thời tiết, tôn giáo, chu kỳ bãi công thông thường. Mọi chi tiết đều phải được tính toán đầy đủ khi nhập vào mỗi cảng mới có thể cam đoan mọi việc suôn sẻ. Đối với thời tiết nơi đây, tôi bị ảnh hưởng bởi ấn tượng chủ quan. Người không biết mùa mưa ở Quảng Tây đáng sợ đến nhường nào mới có thể không tính đến yếu tố khí hậu. Chuyện hôm nay đã trở nên cực kỳ khó giải quyết. Bọn họ nói hoàn toàn không thể dự đoán khi nào trời tạnh mưa. Hơn nữa, cho dù tạnh thì một thời gian sau trong núi vẫn vô cùng nguy hiểm. Vì vậy thời điểm có thể lên núi sớm nhất là một tuần, mà muộn nhất có thể là hơn một tháng. Tôi chẳng thể mong chờ ông trời chiếu cố, lên núi ngay lập tức là việc đúng đắn nhất. Nhưng bây giờ mà đi tìm lão bản Mã xin giúp đỡ thì khả năng thành công thật sự không lớn. Lần trước lúc lừa ông ta tôi đã nói sẽ không tìm tới ổng nữa. Bây giờ lại đến nhờ vả thì sẽ không khớp với ấn tượng mình có một thế lực rất lớn trong lưng mà tôi đã để lại cho lão. Lập tức lòi đuôi ra ngay. Mà lòi đuôi rồi, lão không đánh tôi đã là phúc, chứ đừng nói đến việc giúp tôi. Suy đi nghĩ lại, tôi tự nhủ không thể lùi bước. Nếu đi tìm lão bản Mã là biện pháp duy nhất thì chỉ có thể kiên trì đến cùng. Phải tìm một cách nói thật khéo léo để khiến lão mắc câu. Bản Mã là một con cáo già, có trí tuệ đặc hữu của thế hệ ấy. Làm sao gài lão mắc câu thật sự là một việc khó khăn. Nghĩ tới nghĩ lui mà không ra cách nào ổn thỏa. Mẹ kiếp, việc này thật khó khăn. Tôi đột nhiên xuất hiện, nhờ lão dẫn tôi vào núi. Chuyện này bản thân nó vốn không có sức thuyết phục. Nếu như ngay cả việc lên núi tôi còn không làm nổi thì càng không có khả năng uy hiếp lão. Đầu tiên tôi phải xác định rõ chính là thái độ của tôi không thể là cầu xin, mà phải là uy hiếp hay là ép buộc. Thà cứ để lão nghĩ tôi là một tên xấu xa có thế lực, chuyên lật lọng, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, cũng không thể để lão nhận ra tôi là một cái thùng rỗng. Tiếp theo tôi phải đánh trống làng, không còn biết là viện lý do gì để lão dẫn tôi lên núi, thì lên núi chính là lên núi. Dùng lý do này đến tìm lão khác nào bảo tôi không có thể làm được việc này. Một tên xấu xa thế lực mạnh có thể thất thế ở địa bàn khác, nhưng không thể không đủ sức lên núi. Tôi phải che giấu mục đích thật sự, khiến lão tưởng rằng tôi cần lão làm chuyện khác. Lên núi chỉ là một việc tất yếu phải làm. Thứ nhất là phải ép buộc. Thứ hai, không thể lộ ra biểu hiện vô năng. Phải dùng việc gì để che giấu đây? Cứu A Quý và Vân Thái? Không thể được. Như thế quá lương thiện. Nếu tôi là một kẻ lạnh nhạt vô tình không từ thủ đoạn, cái phẩm chất lương thiện này không thể tồn tại được. Hơn nữa, con người lão bàn Mã có một loại tính ác trời sinh. Một khi tôi bộc lộ ra thiện lương, lão lập tức có thể áp đảo và uy hiếp ngược lại tôi. Do đó tôi không thể bộc lộ ra nhược điểm trong tính cách. Nói cần lão qua đó để nhận diện vật gì ngay tại chỗ ư? Hình như là có hơi gượng ép, không đủ sức thuyết phục để lão nhất định phải nghe theo. Hơn nữa nếu làm vậy, tôi muốn giả cũng không biết phải giả giọng điệu như thế nào cho giống. Mặt khác, cứ cho là lão đồng ý, thì khi thấy chỉ có mình tôi đi cùng lão sẽ khó tránh nảy sinh nghi ngờ. Bản lĩnh của tôi trong mắt lão chắc chắn là càng nhìn càng giống với phường yếu kém, không chừng gặp nguy hiểm còn phải nhờ lão cứu. Cứ tiếp tục như thế rồi sẽ chẳng thể khống chế tình hình. Nghĩ mãi, đầu cũng muốn to ra, tôi cảm thấy việc này không giống với mấy lời khách sáo. Lời khách sáo cũng giống như đàm phán thương vụ, bạn chỉ cần giả vờ trong lúc đàm phán là xong. Nhưng việc này đàm phán xong, tôi còn phải đi cùng lão. Trên đường đi luôn phải đóng kịch trong điều kiện khắc nghiệt như thế, độ khó là quá cao. Tôi day huyệt thái dương, muốn xua hết tâm địa xấu xa ra khỏi đầu. Mẹ kiếp, thử nghĩ theo hướng khác, nếu giả vờ không được, có lẽ phải dùng đến biện pháp cực đoan hơn chăng? Bắt cóc, đầu óc tôi chớp động, đánh ngất đồng lão, sau đó quẳng lên xe lửa. Nhờ tới thân chủ của bản Mã, nhìn lại Vương Minh và bản thân, tôi tức khắc bỏ cuộc. Bắt cóc ư? Không chừng còn bị lão chém chết ngay tại trận. Bắt cóc không được, vậy cứ tiếp tục đưa thật nhiều tiền, làm giữ một chút, cầm 20-30 vạn đưa vào mặt lão. Nghĩ đến gia đình bản Mã có phần khó khăn, lại thêm thái độ của con lão, thoáng chốc trong đầu đang nghĩ ra một kịch bản. Cứ nói tôi cần loại khối sắt này. Trong vài ngày phải tìm ra một khối bao nhiêu tiền rồi bảo lão mò lên. Tôi sẽ trả 1 vạn cho mỗi một khối lấy được. Nếu thế may ra bọn họ sẽ vì tiền mà lên núi. Cảm thấy cách này có phần khả thi, tôi bắt đầu lục lọi trên người mình. 20-30 vạn không phải là con số lớn, nhưng tôi đâu thể mang chừng ấy theo người. Móc hết tiền mặt và mấy thứ đồ linh tinh trên người ra, đếm thử thì chỉ có 4 vạn. Trong thẻ có tiền, nhưng nếu cần thì phải lên thị trấn rút. Ngẫm lại một chút, cảm thấy đại khái đã ổn. Vừa định bảo Vương Minh xuất phát, trong đầu lại lóe lên một tia sáng. Không được, đây không phải là sách lược vẹn toàn. Tuy chắc rằng bản Mã rất có thể sẽ đồng ý, nhưng rốt cuộc vẫn chưa chắc chắn 100%. Lỡ đâu ông lão từ chối thì sao? Một khi lão đã từ chối, tôi sẽ không có cơ hội thứ hai. Ông nội tôi từng nói, làm chuyện gì cũng có thể có thất bại, nhưng không thể thất bại khi không còn cơ hội thứ hai. Xác suất thành công của mỗi biện pháp có thể chưa đến 50%, thậm chí có thể chỉ là 10%, nhưng nhất định phải trở lại đường sống. Như vậy thật ra sau này vẫn còn lại vô số lần xác suất 100%. Vốn chuẩn bị rất nhiều cớ để giải thích,

Bên trong mũ vẫn còn khô ráo, chỉ có mặt ngoài là một lớp gì đó như cao su, bong chóc loang lổ. Bản Tử bèn nảy ra một ý, dùng cái mũ lặn này và một phần thứ giống cao su đó làm thành một dụng cụ lặn đơn giản. Không khí bên trong mũ lặn đủ để thở khoảng 7-8 lần. Trong không khí mà con người thở ra cũng chứa một lượng lớn dưỡng khí. Chút tí tẹo không khí ấy vẫn còn khá khả quan. Nếu sử dụng khéo léo thì có thể tăng số thời gian lặn dưới nước lên đến 5 phút đồng hồ. Trong việc lặn rồi dư ra 5 phút so với 1 phút đã là cách biệt một trời một vực rồi. Thế là họ sử dụng bộ trang bị này tìm được những hài cốt dưới nước kia. Bọn họ sử dụng hai sợi thừng, một sợi buộc bên hông Bản Tử. Vì mũ lặn rất nặng cho nên chỉ đành dựa vào sức của anh ta thôi. Có thể trong quá trình nổi lên sẽ phát sinh nguy hiểm gì đó, cho nên đến lúc đấy cần có người kéo anh ta lên. Sợi thừng còn lại thì móc đầy những chiếc móc câu bằng dây sắt uốn lại. Số dây sắt này đỡ ra từ khung sắt của chiếc vali ra. Bản Tử lặn xuống nước, vớt được đồ nào thì cứ móc vào đống móc sắt ấy. Thế là một chuyến lặn xuống đã vớt lên được bao nhiêu là thứ. Toàn bộ số hài cốt rải rác ở khắp nơi. Sau khi vớt lên, họ dùng cành cây ghép lại để xác định số lượng người chết. Nói chung quá trình rất suôn sẻ. Sau khi vớt hết xương cốt dưới nước lên, đến khi ghép lại, bọn họ liền phát hiện ra một vấn đề. Tất cả số hài cốt này đều thiếu mất bàn tay phải. Theo phương pháp thống kê thì hộp sọ và xương chậu là căn cứ quan trọng nhất để phán đoán số lượng các bộ hài cốt. Vì các loại xương khác quá lẻ tẻ, thiếu sót cái này cái kia cũng không đáng ngạc nhiên. Nhưng ngay đến một bàn tay phải cũng không có thì lại quá kỳ lạ, không thể là ngẫu nhiên được. Bản Tử và Muộn Du Bình bắt đầu suy xét vấn đề. Nguyên nhân gì đã dẫn đến tình trạng này? Trong lúc những cái xác bị ném đi, có tình huống gì đặc biệt đã xảy ra khiến tất cả các bàn tay phải đều bị đứt mất hay là bị người ta chém đứt? Theo những gì Bản Mã đã kể với tôi, hoàn toàn không nhắc đến chuyện chém đứt bàn tay phải của những thi thể này, mà bọn họ cũng không có lý do gì để làm vậy. Nghĩ mãi mà vẫn không có lời giải, Bản Tử còn nghi ngờ đám người này giặt một lũ gấu chó bị người ta chặt mất tay gấu đem về làm nem công trả phượng rồi. Cuối cùng, A Quý kết luận, có thể là những người này vốn đã không có tay phải, tay phải của bọn họ đều giả làm bằng gỗ cho nên đã dựa nát hết rồi. Ngay đến đó tôi lại không cho là vậy. Trái lại, tôi cứ có cảm giác trên tay phải những người này có điểm đặc biệt nào đó. Thế là người ta chặt tay họ để che giấu thân phận hoặc là đem làm chiến lợi phẩm gì đó. Nhưng Bản Mã lại không nhắc đến việc này. Lẽ nào năm đó sau khi đám người lão ta vứt xác xong lại có người khác đến xử lý những cái xác này một lần nữa? Nhưng phỏng đoán này của tôi ngay sau đó đã bị chứng minh là sai. Bởi vì A Quý sau đó nói, Bản Tử cũng nghĩ đến việc này. Bèn kiểm tra xương cổ tay của các bộ hài cốt, lại không thấy vết chém. Bàn tay phải cứ như thể bị bong ra một cách tự nhiên, các khớp xương cổ tay vẫn còn nguyên vẹn. Theo lời kể của lão Bản Mã, đội khảo cổ nọ vẫn có tay phải đầy đủ, chứng tỏ là bàn tay phải chỉ bị mất sau khi chết. Bọn họ nghĩ mãi không giải thích được chuyện này, thế là lại lặn xuống nước lần nữa để tìm đầu mối. Lặn xuống đến gần hàng rào, vẫn không tìm thấy gì nữa, Bản Tử bắt đầu nghi hoặc các phần xương cốt còn bị cuốn vào trong phạm vi làng cổ đằng sau hàng rào nữa. Trước khi bắt đầu lặn, bọn họ đã có ngầm thống nhất với nhau, đó là tuyệt đối không tiến vào trong làng cổ dưới đáy hồ, chỉ hoạt động trong phạm vi khá đơn giản quanh đấy. Khu vực đằng sau hàng rào sâu hơn bên ngoài đến mấy mét. Hơn nữa, thám hiểm đáy hồ có mức độ nguy hiểm rất cao, chưa ai từng khảo sát qua khu vực này. Nói không chừng, cấu trúc ngôi làng đã quá yếu ớt, động vào phát là sụp liền. Thế thì lại càng cần thêm trang bị đầy đủ hơn mới được. Nhưng mà Bản Tử đã không đợi được nữa. Anh ta nghĩ cứ qua xem một tí cũng chẳng sao đâu. Lúc này mới xảy ra một chút mâu thuẫn. Nhưng tại tôi không ở đấy, Muộn Du Bình thì chẳng bao giờ nhiều lời gì. Còn A Quý thì không thể phản bác ông chủ lớn được. Thế là anh ta bèn lặn xuống đó. Đúng lúc này lại xảy ra một biến cố không tưởng nổi. Sợi thừng mà họ dùng lúc đó là loại thừng ni lông mà A Quý mua trên huyện. Bền chắc cực kỳ, lại dài hơn 300 mét. Cho nên Bản Tử không lo lắng tí gì, lặn xuống sâu hơn nữa. Nhìn sợi dây từ từ bị kéo xuống nước, giống như lúc trước, A Quý cũng không quá lo lắng, chỉ để ý thời gian chuẩn bị sẵn sàng đến đúng giờ thì dùng sức kéo Bản Tử lên. Bọn họ hẹn thời gian là 4 phút rưỡi. 4 phút rưỡi nghe thì có cảm giác lâu, nhưng ở trên bờ thì chỉ một tí là trôi qua. Không lâu sau, A Quý bắt đầu kéo dây thừng. Kéo được mấy cái, đột nhiên sợi thừng căng lên, kéo thế nào cũng không nhúc nhích, như là bị cái gì ở dưới đó cắn giữ lại vậy. Suy nghĩ đầu tiên của anh ta có lẽ là bị kẹt ở chỗ hàng rào rồi. Lúc trước tình huống này cũng từng xảy ra. Có điều hàng rào bị ngâm nước không biết bao nhiêu năm, xốp mềm cứ như bánh bao vượng tử ấy, chỉ cần kéo mạnh một chút là được. Lại dùng sức giật mạnh vài cái, quả nhiên sợi dây lại kéo được nữa. A Quý bắt đầu thuận lợi kéo dây, nhưng lần này lại cảm thấy có gì không ổn. Kéo dây lên mất ít sức hơn trước rất nhiều, cực kỳ nhẹ tay. Cảm giác này có vẻ hơi kinh khủng, giống như khi ta câu cá, cá cắn câu, sau đó giằng co mấy dây. Dây câu lại trùng, chứng tỏ mồi đã bị cắn rơi, cá thoát khỏi câu. Hiện tại, mồi chính là bản tử. A Quý mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, càng ngày càng thấy không ổn, sợi dây cũng càng ngày càng nhẹ. Dần dần có thể nhìn thấy bóng đen dưới nước, anh ta gần như ngạt thở. Đợi đến khi anh ta lôi được bóng đen lên khỏi mặt nước thì chẳng thấy bản tử đâu, thứ bị kéo lên là cái mũ lặn. Anh ta bình tĩnh lại để suy đoán, rất có thể sợi dây thừng bị mắc kẹt ở chỗ nào đó. Bản tử thấy tình hình không ổn, bèn cởi bỏ mũ lặn rồi tự nổi lên. Cởi xong rồi thì thứ gì đó mắc sợi thừng lại cũng liền lỏng ra. Như thế, bản tử chẳng mấy chốc nữa sẽ nổi lên ngay thôi. Lúc đó Mộn Du Bình ở trên bờ, A Quý dần dần phát hoảng. Vốn là một vụ làm ăn cực tốt, bây giờ loáng cái đã xảy ra chuyện, lại phải chịu trách nhiệm rồi. Tệ hơn nữa là ở những vùng rừng núi hẻo lánh, xảy ra chuyện kiểu này có thể sẽ bị người ta đồn đại cả đời luôn. Anh ta vừa cởi quần áo vừa quay ra phía bờ gọi to, thấy Mộn Du Bình lập tức chạy qua. Anh ta bèn nhảy xuống hồ, ôm tảng đá mà lặn xuống nước. Đáng tiếc anh ta thực sự chẳng có kinh nghiệm, chìm được mấy mét tảng đá lại tuột khỏi tay rồi lại dãy giụa nổi lên. Đến khi Mộn Du Bình chạy tới, A Quý kể lại tình hình vừa rồi, hắn bèn đội mũ lặn lên nhảy xuống nước. A Quý vừa kéo thừng vừa cầu trời phù hộ, nhưng không ngờ đợi đến 5 phút sau, không chỉ chẳng thấy bản tử nổi lên, ngay cả Mộn Du Bình vừa xuống cũng không có bất cứ động tĩnh gì, sợi dây cứ thế rủ xuống nước. Anh ta bèn kéo dây, cảm giác quen thuộc lại tới từ bên kia đầu dây. Kéo được dây ra khỏi nước, tình huống vẫn như trước, chẳng thấy Mộn Du Bình đâu nữa rồi. Ở đầu bên kia của sợi thừng vẫn chỉ còn lại chiếc mũ lặn. Tôi nghe xong mà hoang mang, trong đầu giống như tơ vò, cảm giác không thể tiếp nhận nổi. Thật là phét lác, chuyện thế này làm sao mà xảy ra được. Nhưng tôi cũng biết rõ, A Quý không thể nào nói dối. Vậy chuyện này đối với tôi quả thực là quá đáng sợ. Tôi hỏi A Quý chuyện này xảy ra khi nào. Anh ta đáp, cho đến giờ là sắp 2 tuần rồi. Sau lúc đó anh ta ở trên mặt hồ đợi nguyên một ngày một đêm, nhưng không có cái gì nổi lên nữa. 2 tuần rồi. Cho dù là kình ngư giỏi đến đâu đi nữa mà ngâm nước suốt 2 tuần thì cũng chết chắc. Thảo nào A Quý nói bọn họ đã chết, bất kể là nguyên nhân gì khiến bọn họ cởi mũ lặn ở dưới nước kia thì cái chết cũng là chắc chắn. Sau ngày hôm đó, ngày nào A Quý cũng kiểm tra mặt hồ một vòng, xem có cái xác nào nổi lên không, nhưng vẫn chẳng thấy gì. Anh ta nghĩ dưới đáy hồ có quái ngư nào đó đã ăn thịt bọn họ rồi, nhưng cũng không thấy bất kỳ vết máu hay là dấu vết tấn công nào trên mũ lặn. Tôi nhìn cái mũ lặn, thấy bản tử đã chỉnh sửa nó khá là thú vị, khiến nó trở nên rất khó cởi khi ở dưới nước. Chuyện này đã biến thành vấn đề sống còn rồi. Tôi từng lặn xuống đáy nước rồi, biết tình hình dưới đó như thế nào. Mặc dù tiến vào làng cổ có những mối nguy hiểm tiềm tàng, nhưng cũng không thể khiến bọn họ tiêu tốn nhiều sức lực vào việc cởi mũ lặn. Có phải là bệnh DCS? Lặn xuống càng sâu, tỷ lệ oxy hít vào cần phải được điều chỉnh, nếu không sẽ xảy ra tình trạng say ngứa. Nhưng đó cũng không phải là say rượu, không thể say đến mức thoát y luôn được. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra dưới nước, khiến bọn họ không thể không cởi mũ lặn. Hơn nữa, Mộn Du Bình cũng phải cởi mũ lặn, chứng tỏ điều đó không có sự lựa chọn khác. Hắn ta không hay nảy ra mấy ý tưởng linh tinh giống bản tử. Như vậy sau khi cởi mũ lặn, vì sao bọn họ không nổi lên nữa? Lẽ nào khi gặp phải chuyện này, cuối cùng đã dẫn đến sự cố nào đó? Tôi lặn lội đường xa, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Lại gặp phải tình huống khó giải quyết như vậy, quả thực có chút luống cuống. Nhưng tôi tuyệt đối không thừa nhận là bọn họ đã chết. Bọn tôi đã trải qua nhiều chuyện đến thế, nhiều lần có thể chết luôn ở bất kỳ đâu rồi. Nhưng đều tìm được đường sống trong chỗ chết. Bọn họ làm sao có thể chết trong một hành trình nửa du lịch, nửa điều tra này được? Nói thì nói vậy, tôi suy xét thật kỹ vấn đề, tim gan vẫn còn nhức nhối. Lập tức không trông mong vào số đỏ nữa. Sự cố sẽ không nói lý với anh đâu. Cho dù trước đây anh có gặp nguy hiểm lớn hơn nữa, thì đến lúc anh phải chết, làm sao cũng không tránh được. Trong lịch sử có vô vàn đại anh hùng cả đời gió mưa bão táp, cuối cùng lại chết trong tay một nhân vật nhỏ bé bình thường. Lẽ nào ông trời lại trêu ngươi thôi? Hai người họ cứ như vậy liền mất.

nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể nào thoát khỏi cơn ác mộng sờn tóc gáy này. Tôi kiềm chế nỗi sợ hãi của mình, trong lòng tự nhủ: nếu muốn biết rõ chân tướng, e rằng mình phải mạo hiểm một phen. Nếu Bàn Tử và Muộn Du mình còn sống, như vậy bọn họ chắc chắn đang ở trong một tình huống cực kỳ quỷ dị, mà mình là hy vọng duy nhất của bọn họ. Nếu mình đã đến đây rồi, căn bản là không có đường lui. Ánh đèn xanh lét này, dù là hung hay là cát, thì cũng là đèn chỉ đường cho mình. Cứ như đang thôi miên chính mình vậy, nhưng trong hoàn cảnh lúc này, tôi thực sự không biết phải lấy đâu ra dũng khí để đi sâu xuống đó nữa. Lầm nhầm đến lần thứ ba, cảm giác hoảng loạn dần vơi bớt một chút, vì vậy tôi bèn rút lưỡi lê ra, cầm chắc trong tay. Thực ra tôi không biết thứ này có thể đối phó gì được với ma quỷ không, tóm lại cứ liều đã. Tôi khua khoáng tay chân, lặn sát xuống bãi đá dần tiến về phía ngôi làng cổ. Lặn xuống không được bao lâu, ánh đèn âm u nó dần dần bị các ngôi nhà cổ che khuất mất, không nhìn thấy nữa, bóng tối dần lan tràn trở lại. Một lần nữa ngôi làng nọ lại quay về với bóng tối âm u. Tôi dần bình tĩnh lại, như một kỳ tích, nỗi sợ hãi dần dần lui bước. Xem ra nỗi sợ đó hoàn toàn đến từ ánh đèn xanh âm u nọ. Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Với tính cách của tôi, nếu ánh đèn nọ mà từ từ tiến lại gần, thế nào tôi cũng bị dọa đến phát điên lên mất. Vị trí hiện nay của tôi cách biên giới ngôi làng không xa lắm. Từ từ tới gần, phát hiện dốc đá sát biên giới ngôi làng cũng có rất nhiều gỗ mục. Có thanh còn đứng thẳng, có thanh đã sập, vắt ngang dưới đáy hồ, chứng tỏ trước khi ngôi làng này bị nước nhấn chìm, xung quanh nó là một rừng cây rậm rạp, bốn bề đại thụ san sát, phong thủy quá tốt. Lặn xuống không được bao lâu đã đến làng cổ, mái nhà sát gần nhất chỉ cách tôi có 2-3 mét. Do trượt từ trên dốc xuống, độ sâu có lẽ đã vượt quá 70 mét, tức thời tôi chưa kịp thích ứng với áp suất nước. Đúng là chẳng rõ lưu sơn hình dáng thật, bởi thân đang đứng ở chỗ này. Đứng ở đây rồi, chẳng nhìn thấy toàn cảnh ngôi làng nữa, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp những ngôi nhà san sát mà ánh sáng âm u cách ở đó không xa. Cùng với đó, tôi còn nhìn thấy dưới chân mình, ngay dưới mép làng, có rất nhiều tấm bia đá dựng thẳng, trông như những bia mộ. Tôi liền lặn xuống một tí, dùng đèn pin soi thử xem, thấy trong thành phần của bia đá này có chất vôi, bị hòa tan bớt trong nước, khiến cả tấm bia nham nham nhờ nhờ. Không nhìn rõ chữ ở trên bia, nhưng chắc chắn không phải là bia mộ, là một loại bia đá đặc thù của người Dao và người Mèo. Người Dao cổ có truyền thống ghi lại luật lệ trên bia đá. Khi trong làng có những việc cần đến tập thể giải quyết, họ sẽ mở một cuộc họp bia đá, thống nhất là một bia đá trong làng gọi là bia đá luật. Có thể coi nó như luật điển của dân Dao vậy. Tất cả mọi người, kể cả vua Dao cũng đều phải tuân thủ. Người Dao gọi tấm bia đá dạng này là A Thường. Loại pháp lệnh này thiêng liêng hơn tưởng tượng của người Hán nhiều. Người Dao quan niệm bia đá nặng hơn trời. Thời cổ đại không ít lần người Dao người Hán xung đột với nhau, chẳng qua cũng là bởi người Hán muốn động đến bia đá luật mà ra. Mỗi tấm bia đá đều có một người trông coi, gọi là người đứng đầu bia đá, quyền hành rất lớn. Ở đây có rất nhiều bia đá, nếu là loại bia đá luật, bên trên chắc chắn ghi chép lại những sự kiện quan trọng. Đáng tiếc chữ viết đã mòn vẹt đi không rõ được nữa. Mặt khác, nhiều tấm bia đá luật do nội dung có liên quan đến những bí mật nội bộ sâu xa khó hiểu từ thời xa xưa, cho nên bia không có chữ, đương sự năm xưa hoàn toàn tự giác mà tuân theo luật đã định. Dù thế nào đi nữa, nếu có thể đọc được chữ trên bia đá, ít nhất cũng biết được ngôi làng cổ này rốt cục đã gặp phải chuyện gì. Lướt qua các tấm bia, một lần nữa tôi lại nổi lên phía trên ngôi làng. Khoảng cách rất gần, những ngôi nhà sàn hoang tàn cùng những con đường nhỏ dần trở nên rõ ràng hơn. Ánh đèn xanh âm u lại hiện ra, không nhìn thấy rõ nguồn sáng, nhưng nguồn sáng mờ mờ ảo ảo đã ở ngay phía trước. Da gà da vịt tôi nổi hết cả lên, tim càng đập bình bịch, cảm giác hoảng loạn sợ hãi gần như không giảm bớt tí nào, chỉ loáng đã tràn ra khắp các giác quan. Cùng lúc đó, tôi cảm thấy nỗi sợ hãi này có gì đó vô cùng khác thường, như thể đến từ nơi ký ức sâu thẳm nhất, nguyên thủy nhất trong tôi, không cách nào miêu tả được, càng không thể nào xua tan được. Rốt cuộc là tôi đang sợ cái gì? Từ độ cao này nhìn xuống một ngôi làng cổ ngàn năm, trên thế giới này có người có trải nghiệm giống như tôi đây chỉ e là không quá trăm người. Ngay phía dưới đây, buông tay một cái là chạm đến được mái nhà sàn bằng gỗ mục nát, cứ như thể đang dạo chơi lơ lửng giữa không trung của con đường mòn cổ xưa hoang vắng. Trong đầu không khỏi tưởng tượng lại khung cảnh của hàng ngàn năm về trước, nhưng ngay lập tức lại bị dòng nước cuốn trở về hiện thực. Cái cảm giác đan xen này khiến người ta cảm thấy mọi thứ rất không thật. Lần đầu tiên nhìn thấy ngôi làng cổ dưới đáy hồ nước, tôi cảm thấy làng cổ này có phần rất giống ban nãy. Nhà sàn bằng gỗ cứ san sát, dày đặc, giữa những ngôi nhà sàn 2-3 tầng